Ngày 2 tháng 4, 96, trên đường đến viện nghiên cứu Hăng Nam, buổi thuyết giảng đầu tiên với đề tài các mốc lớn của Phật giáo Việt Nam, với khoảng 100 người thuộc giới trí thức, cán bộ và sinh viên chuyên ngành. Hà Nội và thăm miền Bắc. tôi từ lâu đã tổ chức liên hệ với quý vị ở bên giáo hội Phật giáo, và rất hân hạnh được mời, được gửi giấy mời tới hòa thượng, và hòa thượng đã hoan hỉ nhận lời để thuyết giảng đại viện chúng ta. Trước đây dự định là 5 buổi, nhưng do lòng ngưỡng mộ của nhiều địa phương, nhiều Phật tử, cho nên là chúng ta phải rút bớt cái số buổi giảng tại đây xuống còn 3 buổi. Chúng tôi xin trước hết là nhiệt liệt hoan nghênh và đa tạ hòa thượng đã bớt thời gian đến với viện chúng tôi. Phật giáo ở Việt Nam là một tôn giáo đã đi vào lòng dân tộc, đã trở thành một bộ phận quan trọng của văn hóa truyền thống Việt Nam. Phật giáo vốn bao hàm hai mặt, mặt tôn giáo và mặt học thuật. Riêng về mặt học thuật, ở viện chúng tôi cũng đã có một số cán bộ bước đầu có những công trình nghiên cứu. Tuy nhiên, hiểu biết về Phật học đủ mức cần thiết để khai thác kho di sản Hán Nôm của cha ông chúng ta để lại đối với chúng tôi còn là một điều phải phấn đấu rất nhiều. Vì thế, chúng tôi rất mong những buổi thuyết giảng của hòa thượng sẽ giúp cho cán bộ nghiên cứu ở trong viện có thêm những hiểu biết cần thiết để tiến hành công việc nghiên cứu một cách có kết quả. Hai mặt học thuật và giáo lý của Phật giáo vốn không tách rời, cho nên nếu như trong khi trình bày những vấn đề học thuật mà có tác dụng hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh, thì viện chúng tôi cũng lấy đó làm điều hoan hỷ. Và bây giờ vì thời gian của hòa thượng rất là quý, chúng tôi xin phép được truyền lời về hòa thượng bắt đầu cái buổi thứ nhất trong 3 buổi thuyết giảng tại viện Hán Nôm, với nội dung hôm nay là các mốc lớn trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Buổi thứ hai là các đặc điểm của Thiền Tông Việt Nam. Và buổi thứ ba là giáo ngoại biệt truyền của Thiền Tông. Với ba chủ đề như vậy, chúng ta sẽ nghe thuyết giảng. Và sau đó nếu có những điều gì chưa rõ thì cán bộ chúng ta có thể đề xuất các vấn đề để hoặc thượng giải đáp thêm. Bây giờ thì chúng tôi xin phục định hoặc thượng. Hôm nay bữa buổi đầu chúng tôi nói chuyện với tất cả quý vị, nhưng khi nói chuyện chúng tôi xin thưa đó thì chúng tôi không đứng về mặt học giả, mà chúng tôi nghiêng về hàng giả. Thì tôi nghĩ quý vị đã là học giả, mà chúng tôi là học giả nữa thì chắc nghe thừa, cho nên chúng tôi thực tình là hành giả hơn là học giả. Vì vậy trong công tác nói chuyện thì chúng tôi bàn những quý vị ở đây có thể đứng về mặt học giả, thì quý vị sẽ có những thắc mắc để rồi chúng tôi góp ý với quý vị. Vì chúng ta nghiên cứu một giáo lý hay là một đạo, một tôn giáo, thì cái nghiên cứu đó có tính cách khách quan. Do khách quan cho nên chúng ta thấy có thể là công bằng, nhưng có thể cũng chưa có thâm nhập được. Rồi chúng tôi về hành giả thì tự nhiên là chủ quan. Về chủ quan thì có thể có những ý kiến chúng tôi trình bày ra, đó là ý kiến của chúng tôi chứ chưa hẳn là khách quan lắm. Nhưng mà chúng tôi nghĩ khi quý vị nghe, quý vị có thể tìm thấy thêm một khía cạnh mà trong cái người chuyên môn, người hành giả đã góp ý cho quý vị. Đó là cái mở đầu để chúng tôi trình bày những điều kiện hiện tại. Thì đây như cái lời yêu cầu của giáo sư hướng dẫn tại đây, yêu cầu chúng tôi kể lại, nhắc lại những cái mốc lớn của lịch sử Phật giáo Việt Nam. Nói những cái mốc lớn thì ở trong đây có thể chúng ta chia ra hai phần. Những cái mốc lớn từ khi có Phật giáo ở trên đất nước Việt Nam, rồi tiến triển cho tới mức cuối cùng, đó là cái chiều tiến lên. Và cũng có những cái mốc là đi xuống, nó suy giảm, từ cái suy giảm đơn sơ rồi nó đi tới cái suy giảm thậm tệ. Đó là tôi kể đại khái cho quý vị thấy cái nhìn của chúng tôi qua hai trường hợp. Bây giờ chúng tôi nói thẳng vào đề này. Nói đến đạo Phật Việt Nam hay là Phật giáo Việt Nam thì lý đáng chúng ta phải tìm cho ra Phật giáo Việt Nam đã được truyền vào từ bao giờ. Đó là một cái điều mà tôi nghĩ ai nghiên cứu Phật giáo Việt Nam cũng muốn hiểu. Nhưng mà rất tiếc tất cả chúng ta tìm hiểu được nó quá giới hạn, tức là chỉ có thể biết được ở Việt Nam khi có những nhà tu, khi có phiên dịch kinh điển, chứ chúng ta chưa biết cái buổi đầu từ những nhân vật nào đem đạo Phật truyền vào Việt Nam. Thì cái đó là cái điều mà đa số chúng ta nghiên cứu đều không phân được cái manh mối chính đó. Nếu nói từ khi có tu sĩ xuất gia và có dịch được cái điển từ chữ Phạn ra chữ Hán để cho người Việt Nam cũng như người Trung Hoa đọc được, thì chúng ta thấy ngang đó là khoảng thế kỷ thứ 3. Như vậy thì khi mà chúng ta nhận ra có tu sĩ Phật giáo có kinh điển dịch từ chữ Phạn và chữ Hán. Đó tôi cho là cái mốc thứ nhất để cho chúng ta lấy đó làm cái chuẩn để phân dành về sau này. Mà chắc quý vị cũng như biết cái người đã dịch kinh ở nước chúng ta là vị Tăng Khương Tăng Hội. Những trong lịch sử đã nói rõ. Thì như vậy, những kinh điển ngày dịch vào thế kỷ thứ 3 như là Lục Độ Tập Kinh 8 quyển, Cựu Tạp Thí Dụ Kinh 2 quyển, Ngộ Phẩm Kinh tức là Tiểu Phẩm Bát Nhã 5 quyển, Bồ Tát Tịnh Hạnh Kinh 2 quyển, Quyền Phương Điện Kinh 1 quyển, Bồ Tát Nhị Bách Ngũ Thập Pháp Kinh 1 quyển, Tọa Thiền Kinh 1 quyển. Đó là cái kinh sách do Ngài Khương Tăng Hội dịch mà chúng ta còn thấy cái tên ở trong các cái sách ở bên Phật Kinh, ở Phật Giáo Trung Hoa. Rồi kế đó là một vị nữa, Ngài Di Cương Lương tiếp. Ngài dịch kinh Pháp Hoa Tam Muội. Như vậy thì những kinh điển của những nhà tu sĩ này phiên dịch ra ngày nay chúng ta tìm thấy, tức là qua các tác phẩm của những quyển như là Lịch Đại Tam Bảo Ký của Phí Trường Phòng, Cổ Kim Dịch Kinh Đồ Ký của Tịnh Mại, Đại Đường Nội Điển Lục của Đạo Tuyên, Khai Nguyên Thích Giáo Lục của Trí Thăng. Đó là chúng ta căn cứ những cái quyển sách của người Trung Hoa nghiên cứu về Phật giáo ghi lại mà chúng ta mới tìm thấy được những cái phần dịch giả, là người dịch giả và những cái tác phẩm của các ngài hôm nay chúng ta biết được. Thì như vậy, biết rằng ở Việt Nam thời này có những tu sĩ thời này có dịch kinh, thì tự nhiên chúng ta có thể phải ngó xa hơn là trước thế kỷ thứ 3 có thể đã có Phật giáo ở Việt Nam. Nếu không có thì làm gì có người xuất gia, làm gì có người dịch kinh. Do đó cho nên có nhiều nhà nghiên cứu phỏng rằng Phật giáo Việt Nam có thể được truyền vào khoảng thế kỷ thứ nhất, thế kỷ thứ hai. Đó là phỏng thôi, chứ chúng ta không có cái cứ liệu rõ ràng. Như vậy thì tôi chấm đây là một cái mốc đầu trên lịch sử Phật giáo Việt Nam. Đến cái mốc thứ hai là thế kỷ thứ 6, cuối thế kỷ thứ 6, Ngài Tỳ Ni Lao Lưu Chi sang Việt Nam truyền Thiền Tông tại chùa Pháp Vân và tịch năm 594. Như vậy thì Ngài sang Việt Nam năm 580, tịch năm 594, tức là ở Việt Nam 14 năm để truyền bá Thiền Tông. Đây là tôi cho cái mốc quan trọng thứ hai. Tại sao vậy? Bởi vì Phật giáo Việt Nam trước kia từ Ngài Khương Tăng Hội dịch kinh sách và những phương pháp tu, thí dụ như Tọa Thiền Kinh vân vân, thì những cái kinh đó là trích trong Đại Tạng từ các ngài dịch ra để cho tu sĩ cũng như cư sĩ tập tu. Thì như vậy trong thời đó, theo chúng tôi nghiên cứu những bản dịch này thì thấy rõ ràng là chỉ dạy phương pháp tu thiền. Và phương pháp tu thiền ở đây như ở trong cái bản dịch Lục Độ Kinh Tập, thì tu thiền đó là căn cứ vào cái pháp lục độ mà lúc đó thì có cái pháp tu thiền, tức là thiền định rồi tới trí tuệ đó, đó thuộc về cái giáo lý theo cái từ ngữ xưa dùng gọi là giáo lý đại thừa. Còn ngày nay chúng ta dùng là giáo lý phát triển hay là bát tâm Phật giáo. Và có những bộ kinh ngài dịch dạy về phương pháp tu tổ tức quán, tức là tu theo hơi thở, vân vân. Thì như vậy thì thiền đã có mặt khi mà Phật giáo truyền vào Việt Nam. Như vậy thì Việt Nam buổi ban sơ các ngài căn cứ theo kinh điển Phật để ứng dụng tu thiền, và thiền đó ngày nay chúng ta dùng cái từ ngữ là Như Lai thiền. Mà nói Như Lai thiền, chúng tôi giảng đặt một lần nữa cho quý vị thấy, cái Như Lai thiền cũng còn một cái tên khác, nó na ná nhưng mà khác nghĩa, là Như Lai thanh tịnh thiền, hay là Như Lai tự tánh thanh tịnh, tự tánh thanh tịnh thiền. Như vậy thì Như Lai thiền là căn cứ lời Phật dạy trong kinh điển ứng dụng tu, thì đó gọi là Như Lai thiền. Rồi kể từ ngày Tỳ Ni Đa Lư Chi sang Việt Nam truyền thiền gọi là thiền tông, cũng gọi là tổ sư thiền. Như vậy thì có hai cái lối truyền, Như Lai thiền và tổ sư thiền. Còn sau này có cái từ ngữ là Như Lai tự tánh thanh tịnh thiền, thì cái từ ngữ đó là chỉ khác, tức là chỉ nó tương đương với cái tổ sư thiền. Như vậy thì quý vị nghiên cứu thấy rõ hai cái từ ngữ cũng là Như Lai hết, mà chỉ là chỉ Như Lai thiền thôi. Còn bên này là Như Lai tự tánh thanh tịnh thiền, thì cái Như Lai tự tánh thanh tịnh thiền tương đương với thiền tông. Thì tại sao ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi sang Việt Nam truyền thiền mà tôi cho là một cái mốc quan trọng? Thì nếu mà quý vị khi nghiên cứu về thiền, ở đây tôi nói hơi xa một chút, quý vị sẽ có những cái thắc mắc, nhất là những học giả ở các nước ngoài thường hay đặt câu hỏi, hỏi thiền tông truyền bá từ Ấn Độ sang Trung Hoa đến Việt Nam, Nhật Bản v.v. Cái lịch sử đó dường như là không chính xác, không thực tế, mà hình như là cái tôi đọc ngày xưa ông Suzuki ông có đề ra, rồi một số học giả ngày nay cũng hưởng ứng theo. Thì điều đó tôi xin cải chính một chút. Nếu mà quý vị chịu khó đọc cái quyển Maha Chỉ Quán, tức là sau này dịch là Đại Thừa Chỉ Quán của ngài Trí Giả Đại Sư, tức là ngài Trí Khải, thì quý vị sẽ thấy trang 1, tập 1 đã có đề ra 26 vị tổ thiền tông ở Ấn Độ. Như vậy thì ngài Trí Khải, ngài có mặt ở Trung Hoa vào đời Trần và bắt đầu cuối đời ngài là sang đời Tùy. Còn đa số ngày nay một số học giả nói rằng thiền tông có được cái hệ thống truyền thừa đó là do ngài Thần Hội. Thần Hội tức là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng tự dựng lập. Thì như vậy thì chúng ta thấy ngài Thần Hội có mặt vào trung diệp đời Đường. 26 vị, thì tới đời Đường có 28 vị thì chuyện hợp lý, chứ không phải là cái chuyện bỗng dưng. Nếu mà nói rằng Ngài Thần Hộ dựng lập lên thì hơi quan, thì đó là cái tôi thấy thật quan cho Ngài. Lại nữa, ngày nay Phật giáo Việt Nam chúng ta, thì quý vị nghe nói Phật giáo Việt Nam thì tự nhiên quý vị nghĩ tới Thiền Tông. Tại sao vậy? Bởi vì Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng Thiền Tông rất là sâu đậm. Thì tôi sẽ thứ tự kể đến cho quý vị thấy. Nhưng mà trước hết chúng tôi nói sơ lược về Ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi. Ngài là một thiền sư gốc Ấn Độ, mà Ngài tu thiền trước kia không phải là Thiền Tông, nhưng nghe ở Trung Hoa có truyền, tức là có được truyền Thiền Tông từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Ngài Huệ Cả, rồi Ngài Tăng Sát. Cho nên Tổ Tỳ Ni Đa Lư Chi mới sang tìm ở Việt Nam. Khi sang Trung Hoa thì gặp Tổ Tăng Sát, và Ngài lưu lại đó thời gian được truyền tâm ấn. Thì ở lúc đó đang gặp cái ách nạn Phật giáo ở Trung Hoa, cho nên Tổ Tăng Sát bảo Ngài sang miền Nam. Do đó mà Ngài qua Quảng Châu ở thời gian từ sang Việt Nam năm 580. Thì khi sang Việt Nam thì từ đó Ngài chuyên truyền bá về Thiền Tông. Như vậy thì Ngài thừa hưởng được cái sự truyền thừa của Tổ Tăng Sát, tức là Tổ thứ ba ở Trung Hoa. Mà Tổ Tăng Sát, nếu quý vị nghiên cứu thì chắc không có quên cái bài minh gọi là Tính Tâm Minh. Thì bài minh đó nói đủ cái tinh thần Thiền Tông mà Tổ Tăng Sát chủ trương. Do đó cho nên Ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi sau khi nhận được tâm ấn rồi sang Việt Nam truyền thiền, thì không ngoài cái mục tiêu mà của Tổ Tăng Sát đã chỉ, đã hướng dẫn. Thì tôi nhớ bài Tính Tâm Minh kết thúc có hai câu thế này: tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Như vậy thì quý vị thấy Thiền Tông là chủ trương tích tâm tích Phật. Tích tâm tích Phật tức là chính tâm mình là Phật, chứ không phải tìm Phật ở bên ngoài. Mà muốn tin được tâm mình là Phật thì phải làm sao? Ở đây dùng cái từ tính tâm thì bất nhị, tức là tính tâm thì không có hai. Bất nhị tính tâm, nếu không hai đó mới là tinh tâm mình. Như vậy cái tâm Phật đó là cái tâm không có hai, còn có hai thì chưa phải là tâm Phật. Thì như vậy nhiều người hiện tại cứ nghe cái nó tích tâm tích Phật rồi cứ chỉ tâm mình là Phật, nhưng mà tâm mình nó là hai hay là không hai? Chẳng những hai mà nó cả trăm thứ, phải không? Nói tới tâm mình thì trăm thứ. Như vậy thì cái tâm cả trăm đó, cả trăm thứ đó chưa phải là tâm Phật. Mà muốn tìm ra tâm Phật là cái tâm không hai. Đó là tôi nói tổng quát để quý vị thấy cái chủ trương. Đến cái mốc thứ ba, đây là tôi nói chiều đi lên á. Cái mốc thứ ba là Thiền sư Vô Ngôn Thông sang Việt Nam năm 820 ở chùa Kiến Sơn, Bắc Ninh, tịch năm 826. Như vậy thì cái mốc thứ hai này tôi cho rất là quan trọng. Ở cái mốc thứ nhất thì Phật giáo Việt Nam đứng về mặt tu thiền là có được một cái hệ thống thứ hai. Hệ thống thứ nhất là Như Lai Thiền, giờ đến hệ thống thứ hai là Tổ Sư Thiền truyền vào. Nhưng mà đó có thể thời gian này các thiền sư hai cái hệ Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền là song đôi đương truyền bá trên đất nước Việt Nam. Đến cái mốc thứ ba, thiền sư Vô Ngôn Thông là đệ tử của ngài Bát Trưởng Hoài Hải ở Trung Hoa sang Việt Nam truyền thiền. Thì cái hệ thống thứ hai này nó lại có cái tầm vóc quan trọng khác, là tổ thứ sáu ở Trung Hoa, tức là tổ Huệ Năng. Dưới tổ Huệ Năng thì có những người đồ đệ lớn. Thì thời đó là cái thời thiền tông hưng thịnh nhất ở Trung Hoa. Người đồ đệ đầu tiên, hay là nói cái khóa đầu, cái lớp đầu á, thì có những vị như là ngài Thanh Nguyên Hành Tư, ngài Nam Nhạc Hoài Nhược, hai cái hệ đó rất là thạnh. Dưới lục tổ thì hai cái hệ đó song hành rất là thịnh ở Trung Quốc. Dưới ngài Nam Nhạc Hoài Nhược thì có Mã Tổ Đạo Nhất. Dưới Mã Tổ Đạo Nhất thì có ngài Bát Trưởng Hoài Hải. Tôi nói như vậy thì nói theo từ ở Trung Hoa hết. Nhưng mà chắc quý vị chưa biết hay đó rồi. Như vậy thì dưới tổ Huệ Năng thì có ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, tức là thiền sư Hoài Nhượng ở núi Nam Nhạc. Rồi dưới ngài thiền sư Hoài Nhượng có thiền sư Hoài Hải ở núi Bách Trượng, gọi là Bách Trượng Hoài Hải. Thì dưới ngài Hoài Hải thì có nhiều môn đồ, như là ngài Quảng Bá Hy Vọng. Rồi bên này lại có ngài Quy Sơn, tức là Quy Sơn Linh Hữu nhiều. Rồi trong đây có ngài Vô Ngôn Thông. Như vậy thì ngài Vô Ngôn Thông là đệ tử của Bát Trưởng Hoài Hải, ngang với ngài Quảng Bá, ngang với ngài Quy Sơn. Thì chính ngài Vô Ngôn Thông là người truyền thiền sang Việt Nam. Thì như vậy, đối với ngài Vô Ngôn Thông thì dưới lục tổ là đời thứ mấy rồi? Tức là Nam Nhạc Hoài Nhượng, rồi Bát Trưởng Hoài Hải tới ngài. À, thì như vậy cái hệ thống này là chịu ảnh hưởng lục tổ Huệ Năng. Còn cái hệ thống này thì Nidaluchi là chịu ảnh hưởng tổ Tăng Sát và tổ thứ ba. Hai cái hệ nó khác nhau. Nhưng dù muốn dù không, về cái hệ tỳ Nidaluchi thì ngài gốc là người Ấn. Cho nên khi truyền sang Việt Nam nó cũng có một hai cái ảnh hưởng tính cách Ấn Độ một chút. Còn ngài Vô Ngôn Thông là người Hoa, truyền sang Việt Nam thì có thể ngài gần với chúng ta hơn một chút. Do đó cho nên cái lúc mà ngài Vô Ngôn Thông sang Việt Nam thì thiền tông đã có, nhưng mà đến cái hệ của ngài thì làm cho thiền tông càng sáng sủa hơn. Hai cái hệ ngang đây gần như là đã nắm trọn vẹn cái ngành hoằng pháp ở trên đất nước Việt Nam. Thì ngang đây tôi cho là một cái mốc quan trọng ở chỗ tất cả các vị có công hoằng pháp trên đất nước chúng ta thời này toàn là thiền sư, chứ không còn ở các ngành khác. Đó thì nếu quý vị đọc trong những quyển sách về thiền Việt Nam thì quý vị thấy rõ cái điều đó. Dạ, trở lại ngày vô thông một chút. Ngài gốc là một thiền sư ở Trung Hoa, cho nên rồi những cái gì, những cái hành tung của Ngài thì chúng ta phải biết sơ. Cái tên Vô Ngôn Thông không phải tên cha mẹ đặt, mà vì Ngài là người ít nói nhất mà thông suốt nhất. Ít nói nên gọi là vô ngôn, mà thông suốt cho nên gọi là thông, Vô Ngôn Thông. Thì cái đó là bạn bè, những cái người đương thời đặt Ngài, chứ không phải là cha mẹ đặt cái hiệu đó. Bởi Ngài ít nói cho nên một hôm ở trong hội của tổ Bát Triệu Hoài Hải thì có một vị tăng ra hỏi Ngài Bát Triệu rằng thế nào là tập Phật. Thì Ngài Hoài Hải liền đọc nguyên một câu chữ Hán: tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Thì cái ông tăng hỏi, nghe mà ông không ngọt. Ngài Vô Ngôn Thông không hỏi, mà nghe câu đáp liền ngọt. Thì ngộ được ngay cái câu tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Thì quý vị mới thấy sao? Tâm địa tức là cái đất tâm, nếu trống, rỗng thì mặt trời trí tuệ tự soi sáng. Cái điều đó nó rất là rõ ràng, rất là cụ thể đối với người tu thiền. Quý vị, tất cả người tu thiền bao giờ cũng chủ trương ngồi lắng lặng những cái tâm rối loạn của mình, mà từ chiêu môn trên nhà thiền gọi là vọng tưởng, lắng lặng được những cái tâm đó. Mà khi tâm đó nó lặng rồi thì trí tuệ tự sáng. Mà cái hình ảnh này rất là thích hợp với kinh điển Phật dạy, bởi vì kinh điển Phật dạy ba cái môn gọi là môn học giải thoát đó, là giới, định, tuệ. Có tuệ là sau khi được định. Định tức là tâm địa lắng, mà tâm địa lắng thì trí tuệ nó sáng, cho nên là tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy đến đây, thấy kinh Phật và thiền nó không có khác, nó rất là phù hợp nhau. Vì vậy mà sau này những cái người học Phật Việt Nam vừa học kinh vừa tu thiền, nó khác ở Trung Hoa. Như Trung Hoa về tổ Lâm Tế chẳng hạn, thì Ngài chỉ dùng những cái phương tiện hét, đánh v.v. mà không có giảng kinh. Nhưng mà sau này ở Việt Nam lại có được cái giảng kinh. Đó là cái đặc biệt mà chúng ta được ảnh hưởng. Như vậy thì sang cái mốc thứ tư này thì chúng ta thấy, ở thứ ba này, chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam ngang đây đã trở thành Phật giáo Thiền Tông, hay là Phật giáo Thiền Tông, tức là Phật giáo Việt Nam. Giờ tôi nói tới cái mốc thứ tư, cái mốc này có thể là chủ quan của chúng tôi nhìn, nhưng mà kiếp trình ra rồi quý vị thử phán xét. Tức là từ thế kỷ thứ 10, Phật giáo Việt Nam gắn bó với sự tồn vong của đất nước. Đó tôi cho là một cái mốc rất lớn. Tại sao vậy? Bởi vì tới giai đoạn này, Thiền Tông hay là Phật giáo Việt Nam không còn đứng riêng lẻ lo sự truyền bá Phật Pháp thôi, mà đã hợp tác, đã chung lưng, đấu cật để mà lo cho đất nước, sự truyền bá và sự tồn vong của đất nước, hai bên đang gắn liền nhau. Thì như vậy chúng ta có thể nói đây là bước đầu để cho Phật giáo và dân tộc được gắn liền nhau. Thì đó là cái điều mà tôi thấy nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta nghiên cứu Phật giáo Việt Nam mà không thấy được điểm này thì nghe cũng là một thiếu sót. Thì bằng cớ là chúng ta đọc Bản Thảo La Quý A, thì quý vị nhớ Ngài có tượng Lục Tổ bằng vàng, Ngài chôn. Khi chôn là Ngài có để cái câu Trị Minh Vương tắc xuất, Ngộ Ám Chúa tắc tàn, phải không? Thì như vậy có gắn bó với dân tộc chưa? Nếu mà gặp vua sáng thì hiện, mà vua tối thì ảnh. Đó là một. Rồi kế nữa là Thiền Sư Pháp Thuận, trong cái bài mà vua Lê Đại Hành hỏi về vận mệnh của đất nước thì Ngài đã đọc Quốc Tổ Như Lạc, Nam Thiên Lý Thái Bình, Vô Vi Cư Điện Cát, Xứ Xứ Tích Đao Binh. Thì như vậy Ngài không phải chỉ hiểu Phật Pháp để tu thôi, mà còn hiểu được cái phận nước thịnh suy như thế nào, theo dõi tường tận. Đó là cái điều tôi thấy rất là rõ ràng. Thêm một vị nữa, tức là Thái Sư Khuôn Việt. Thì nghe cái tên Khuôn Việt thì quý vị đã biết rõ vị Thái Sư này đã làm gì cho xứ sở rồi. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói xa hơn, tôi không muốn nói ở trong cái phạm vi giúp đỡ để mà lập quốc hay là giúp đỡ cho xứ sở được thái bình, mà tôi muốn nói cái thấy của Ngài đối với cái nền thiền tông hay là Phật giáo Việt Nam. Như bài kệ quý vị chắc cũng thuộc hết rồi: Mộc Trung Nguyên Hữu Quả, Hữu Quả Quả Hoàng Sanh, Nhược Vị Mộc Vô Quả, Toản Tại Hà Do Manh. Thì qua cái bài kệ này quý vị mới thấy cái nghĩa tích tâm tích Phật của nhà thiền. Bởi vì Ngài dùng cái thí dụ trong cây nó sẵn có lửa, bởi có lửa cho nên khi chúng ta dùi, chúng ta cọ, lửa mới phát được. Nếu mà cây không có lửa, trong cây không có lửa, chúng ta có dùi, chúng ta có cọ, trăm năm cũng không ra lửa. Thì như vậy để thấy rằng nếu tâm chúng ta không có tính giác, mà chúng ta tu muốn được giác ngộ thì không bao giờ giác được. Bởi có tính giác cho nên chúng ta khéo ứng dụng tu hành, dẹp bỏ những cái mê loạn, yên tĩnh xuống thì cái tính giác hiện ra. Thì như khi nãy nói, nghĩa là tâm địa nhược không, tệ nhược tự chiếu đó. Thì như vậy rõ ràng có cái trí tuệ sẵn, mà trí tuệ đó nó không phát được là do những cái từ chuyên môn nhà Phật gọi là vô minh nó che phủ. Bây giờ nếu mình dẹp được cái đó thì trí tuệ tự sáng ra, mà trí tuệ sáng ra tức là tích tâm tích Phật. Vì trí tuệ là từ tâm mình ra, thì như vậy từ tâm mình ra là thành Phật, mà Phật là gì? Là giác, giác là trí tuệ. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ ràng cái hình ảnh này thì giúp cho chúng ta biết cái tinh thần thiền tâm là tích tâm tích Phật, hay là cái câu mà tâm địa nhược không, tại nhược tự chiếu của Ngài Vô Không Ngộ. Thì như vậy nó thấy chư tổ truyền có cái hệ thống nhất định, chứ không phải là ý tưởng riêng, không phải là một cái phương pháp rời rạc riêng lẻ, mà nó có cái hệ thống nhất định như vậy. Đến một thiền sư nữa mà quý vị chắc cũng quen thuộc quá, là thiền sư Vạn Hạnh. bạn Hạnh, cái bài tư dẫn ở đây là cái bài ngài ngài chuẩn bị cho vua Lý Thái Tổ lên ngôi đó. Tạch lê trầm bắc thủy, lý tử thọ nam thiên, tứ phương can qua, qua can tịnh, phát biểu hạ bình an. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ ràng ngài lo sắp đặt cho một triều đình, cho một đem lại sự an lành cho đất nước. Thì như vậy cái sự góp công của các ngài nó rõ ràng, nó gắn bó không thể phân tách chia ly ra được. Cho nên sau này vua Lý Nhân Tông tán Vạn Hạnh Dung Tam Tế trên phù cổ sấm cơ, hương quang danh cổ pháp, trụ tích tránh vương kỳ. Cái câu sau thì chúng ta thấy rất là xứng đáng, trụ tích tránh vương kỳ, cắm cái gậy là vững vàng cho quê hương, cho đất nước. Thì đó là một lời tán hết sức rõ. Nhưng mà trong cái đây nó có một cái chữ, hai chữ mà lâu nay chúng ta cũng hay cãi với nhau. Quý vị nhớ chữ nào không? Vạn Hạnh Dung Tam Tế. Chữ tế này có người nói tam tế tức là tam giáo, nhưng riêng thì chúng tôi thì nói tam tế là ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Bởi trong kinh Phật hay dùng cái từ tận vị lai tế. Tận vị lai tế tức là tổ cái mé vị lai. Thì như vậy mà nếu mà chúng ta hiểu chữ tế này có cái tính cách là tam giáo thì quá gượng gạo. Bởi vì cái câu kế nè, chân phù cổ sống cơ, tức là lời nói của ngài nói ra nó rất là phù hợp với cái cơ của sống ký. Sống ký tức là nói chuyện quá khứ vậy la, phải không? Chứ đâu có nói chuyện tam giáo. Đó là cái chỗ mà chúng tôi thấy chỉ có một vài từ ngữ mà chúng ta hơi lúng túng với nhau. Thì như vậy thì chúng tôi đã nêu rõ lên cái tinh thần của cái mốc thứ tư. Chỗ này tôi cho là một cái mốc rất quan trọng để chúng ta nhìn Phật giáo nó liên hệ với dân tộc như thế nào. Phát khởi từ cái điểm này là cái điểm then chốt. Rồi đến cái mốc thứ năm. Mốc thứ năm là từ thế kỷ thứ 13. Thì chắc là quý vị cũng nhớ rõ Phật giáo đời Trần. Như vậy thì cái mốc thứ năm này là thấy Phật giáo và đất nước Việt Nam hòa quyện nhau qua các ông vua. Bởi vì vua là người cai trị muôn dân, người đại diện cho đất nước, mà lại ông vua Phật giáo. Như vậy thì Phật giáo và đất nước nó không còn hai nữa. Ở trên kia thì có sự gắn bó nhưng mà còn thấy hai. Tới đây thì nó đã hòa hợp, nó không còn hai. Đất nước và Phật giáo nó không còn chia đôi nữa. Thì bằng chứng là vua Trần Thái Tông lúc còn ở ngôi mà ngài đã trì tụng Kinh Kim Cang cho tới một hôm ngài ngộ từ Kinh Kim Cang. Ngộ đạo từ Kinh Kim Cang. Thì chỗ này chúng tôi nói thêm, Lục Tổ Huệ Năng ngài được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đem Kinh Kim Cang ra giảng trong cái đêm mà gọi là được truyền y đó. Khi giảng tới cái câu "Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm", ngang đó ngài ngộ. Nhưng mà thực ra mình nói như vậy là kiểu đơn giản quá, chứ phải nói thêm đoạn trước nữa: "Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất phát sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm", đó nó mới đủ. Chứ nói câu sau không là không đủ. Như vậy thì tại sao không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh hương vị xuất phát sanh tâm. Đó, tức là sắc thanh hương vị xuất phát là sáu trần, không sanh tâm dính mắt với sáu trần, nên không có chỗ dính mắt mà phát cái tâm vô thượng bồ đề, ngay đó ngài ngộ. Thì như vậy cái chỗ ngộ của ngài, rồi ngài mới la lên rằng không ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh vân vân. Đến vua Trần Thái Tông đập tới đó, ngài nghiền ngẫm rồi ngài cũng bừng ngộ. Thì như vậy chúng ta mới thấy ở Trung Hoa một vị tổ ngộ được đoạn kinh này, thì ở Việt Nam một ông vua cũng ngộ được đoạn kinh này. Đó là cái điều đặc biệt. Nhưng mà có thể chúng ta không có dám nói quá đáng là ngài Huệ Năng ngộ sâu hơn, bởi vì ngài dám la đâu ngờ tánh mình lâu nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình sinh ra vô pháp vân vân. Còn ngài Trần Thái Tông chỉ ngộ rồi vui mừng thôi, chứ chưa dám thốt ra câu nào. Thì cái đó là để thấy cái ngộ, nhưng mà ngộ nó kém hơn, yếu hơn. Thì như vậy khi ở ngôi đọc kinh Phật mà ngộ được, thì như vậy ngài là một con người gì? Là vua hay là cư sĩ Phật tử? Như vậy vừa làm hai trách nhiệm, bên đây là đối với dân là vua, đối với đạo là một người có trách nhiệm hoằng pháp lợi sinh. Thì như vậy là Phật pháp tới đây nó đã thành một, nó không còn hai nữa. Đó là một ông vua thứ nhất. Đến ông vua thứ hai là Trần Thánh Tâm. Trong cái bài tự Phật của ngài, chúng ta đọc thấy tự tầm quán giác nhập thiền lưu, đã ngã toán quy một ngoại cầu, nhận đắc bản lai chân diện mục, đáo đầu hà xứ bất hưu hương. Như vậy thì ngài đã nói rằng ngài hiểu được đạo, vào trong đạo lúc còn bé chót, và cho tới khi lớn lên làm Phật, làm cái trách nhiệm của ông vua rồi, ngài lại ngộ được cái chỗ bản lai chân diện mục. Mà khi ngộ được cái chỗ này rồi thì cái câu đáo đầu hà xứ bất hư hương, tức là nơi nào chốn nào không có thôi thôi. Thường thường người ta nói tu là phải buông hết mọi việc, phải buông thì thôi. Mà tại sao đây không có buông, không có thôi? Là bởi vì chúng ta nói buông á, là chúng ta buông cái phiền não, buông cái vọng tưởng. Khi thấy được cái thật của mình hiển tiền rồi, còn gì nữa mà buông, phải không? Không thể buông cái thật mà buông cái vọng tưởng, phiền não, những cái xấu xa nó đeo, nó dính vào thì mình phải buông. Còn cái chân thật là cái hiện tiền, không thể buông được. Cho nên mới dùng cái từ là bất hưu hưu. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái nhìn của ngài là cái nhìn chân thành của người Phật tử, hay là thấu suốt được cái lẽ thật của đạo, chứ không phải là cái nhìn đơn sơ. Thì như vậy hai ông vua đó, một ông thì ngộ từ Kinh Kim Cang, thì ông thì ngộ trong cái sách thiền, mà nhất là khi đọc cái ngữ luật của ngài Đại Huệ thì ông phát ngộ. Thì như vậy hai ông vua là đều ngộ đạo. Đến ông vua thứ ba, vua thứ ba là vua Trần Nhân Tông. Thì vua Trần Nhân Tông ngài ngộ vào lúc nào? Chắc quý vị còn nhớ khi mà được vua Trần Thánh Tông gửi ngài cho Tuệ Trung Thượng Sĩ hướng dẫn, thì khi đó ngài sắp từ giả, mới hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ về cái chỉ yếu của thiền. Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ chỉ đọc hai câu này: phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tầm tha đắc. Nghe câu đó cái ngài ngộ liền. Thì từ đó về sau ngài đã có cái hướng đi từ lúc còn làm thái tử. Như vậy thì Phật giáo đã thâm nhập ngài từ lúc còn thanh niên. Thì cho tới khi mà lãnh cái chuyện làm vua thì quý vị thấy Ngài không có tách rời Phật giáo và quần chúng được, phải không? Vì quần chúng là con dân, Phật giáo là một trọng trách mình đã thâm nhập được. Vì vậy mà tôi cho rằng ba ông vua này đã đem Phật giáo lại với dân tộc như là một, không còn hai nữa, không còn ràng buộc, không còn phân chia. Thì cái câu này là cái câu mà chúng tôi nói là rất là đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Lễ hôm khác thì chúng tôi sẽ bàn rõ cái câu này với quý vị. Thì như vậy thì cái mốc này là cái mốc cao tuyệt đỉnh của Phật giáo Việt Nam trong chiều tiến lên. Nó là tuyệt đỉnh. Mà phàm cái gì lên cao quá rồi phải sao? Phải tụt. Cao quá phải tụt xuống, cái đó không nghi ngờ. Cho nên hết lên rồi nó phải xuống. Thì tới cái xuống này thì tức là cái mà chúng tôi không cần phân tích nhiều, vì nó gần chúng ta quá. Sử sách còn ghi rất rõ. Tôi chỉ nói đại khái, quý vị nghe để thấy. Cái lỗi của Phật giáo đời Trần là do Phật giáo đã vào, đã sống từ cung đình. Tức là bởi Phật giáo đã sống ở cung đình, cho nên một cái thời đại, một triều đại mà ngã xuống rồi, Phật giáo cũng theo đó mà ngã. Thì cái đó là một cái lỗi mà chúng ta thấy hết sức rõ. Bởi vì các ông vua là đại biểu cho người truyền giáo, bây giờ các ông vua ngã rồi, triều đại nó ngã, thì tất nhiên Phật giáo cũng theo đó mà ngã. Chuyện đó không nghi ngờ. Cho nên chúng ta thấy đó là một cái điều nó rõ ràng. Cho nên kịch thịnh thì phải phải suy. Thì khi suy đó thì tới nhà Hồ lên, rồi tới quân Minh Sai để mà tóm thâu hết những kinh sách vân vân. Thì thật ra chúng ta nghiên cứu lịch sử Trung Hoa, Phật giáo Trung Hoa, thì vua nhà Minh cũng là một ông sa di ở trong chùa, rồi đứng lên mà làm cách mạng chống lại quân Nguyên. Khi mà được lên ngôi rồi thì là một ông vua có tinh thần ủng hộ Phật giáo, nhưng mà ủng hộ Phật giáo Trung Hoa mà ngược lại lại gom hết sách vở Phật giáo Việt Nam về bên kia đốt hết. Đó là một cái mà chúng ta thấy nó ủng hộ Phật giáo mà Phật giáo Trung Hoa. Tại sao mà không ủng hộ Phật giáo Việt Nam? Cũng ủng hộ, mà ủng hộ bằng cách là sẽ tặng tạng kinh của Trung Hoa cho Việt Nam, nhưng mà sách vở Phật giáo Việt Nam thì đem về đốt hết. Đó là chúng ta đã thấy, vì Phật giáo Việt Nam đã sống chung hay là đã không còn tách rời với dân tộc Việt Nam được nữa, cho nên người ta thấy rằng nếu Phật giáo Việt Nam còn mạnh thì khó mà cai trị đất nước Việt Nam. Cho nên rồi tất cả cái văn hóa liên hệ tới Phật giáo Việt Nam lấy hết, rồi cho lại chúng ta những tạng kinh từ Trung Hoa sang. Thì đó là một cái ý mà chúng ta thấy rất rõ. Thì như vậy thì Phật giáo Việt Nam ngang đó là cái lúc xuống dốc, nhưng mà nó chưa phải là cái mốc. Cho tới triều Lê lên, triều Lê lên tức là hậu Lê, chúng ta thấy có một ý nghĩa rất là sâu đậm. Bởi vì tuy rằng có nhà Hồ chen ở khoảng giữa, nhưng mà nhà Hồ thì đối với người Việt Nam dường như không quan tâm, mà quan tâm tới nhà Trần nhiều hơn. Cho nên nhà Lê lên vì cái tính cách chính trị, muốn cho cái dòng họ mình được lâu dài, thì cũng phải cái gì gắn bó với đời Trần cũng phải tách rời ra. Như vậy thì tới cái mốc này là mốc xuống dốc số 1, là cái dốc mà Phật giáo trở về thôn giả. đặt ngang đây Phật giáo Việt Nam rút lui về thôn giả, đó là một cái mốc mà quý vị thấy nó rất là rõ ràng. Như vậy thì từ đó ở trong triều đình chỉ là nhà Nho, chứ còn không còn có những tu sĩ Phật giáo đứng ra để mà làm đảm đang những việc nước nữa. Cuối đời Lê thì chúng ta thấy Phật giáo có vẻ hơi cất đầu lên được một chút, nhưng mà thời đó thì do các thiền sư ở Trung Hoa sang đàng ngoài, còn các thiền sư Trung Hoa cũng sang đàng trong, thì cũng là các thiền sư ở ngoài, chứ còn thực sự là những thiền sư Việt Nam không có, không thấy. Nếu có chăng thì ở rừng núi chứ chúng ta không thấy xuất hiện. Thì như vậy từ cái Phật giáo, từ đời Lê, tức là đời hậu Lê, Phật giáo đã lui về thôn giả, thì chúng ta cho là một cái mốc đầu của cái sự thối lui. Từ mãi đến Trịnh Nguyễn Phân Tranh thì lúc đó Phật giáo có cái cơ hơi sáng một chút, nhưng mà chưa thành vấn đề, nó chưa có rõ ràng, luôn luôn cũng bị Nho áp đảo, chứ còn Phật giáo chưa cất đầu lên nổi. Tuy nhiên không cất đầu lên mà Phật giáo vẫn đi sâu trong lòng quần chúng bằng cách ở thôn giả. Rồi mãi tới cái thời Pháp thuộc, cái thời Pháp thuộc thì Phật giáo lại bị một trận đòn chí tử nữa, là không được thừa nhận là một tôn giáo. Đó, như cái vụ số 10, vụ số 10 mà quý vị đã đọc đó, là không thừa nhận Phật giáo là một tôn giáo, chỉ coi như là một hiệp hội thôi. Nên như vậy thì ngang đây Phật giáo dường như bị tan nát mà ngót một thế kỷ như vậy. Thì như vậy lên thì nó có tình bực hơi dài, nhưng mà xuống thì nhanh lắm. Chỉ cần có hai chặng thì thấy nó đã tan nát. Gần đây thì những cái mốc mà nó hơi trỗi dậy chút chút đó, thì cũng chưa đáng kể. Mà cái gì gần đây thì quý vị biết hết, chúng ta phải cần phải nhắc lại. Như vậy thì chúng ta nhìn những cái mốc của Phật giáo Việt Nam về chiều thịnh và chiều suy, thấy nó tương đối, nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà đó là cái nhìn của tôi, xin nói kỹ lại, đó là cái nhìn của tôi, quý vị có thể nhìn khác thôi. Thì cái đó là bổn phận tôi thấy như thế nào, tôi nói như thế ấy, để quý vị rằng cái tinh thần chủ quan của một nhà tu. Còn quý vị có thể là con mắt khách quan, thì thấy khác thì chút ít cũng không sao. Thì như vậy thì cái đề tài hôm nay chúng tôi nói tới đây là xong. Các đồng chí và các bạn, các vị đã nghe cái buổi thuyết giảng, cái bài thuyết giảng thứ nhất về các mốc lớn trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi xin mời các cán bộ nghiên cứu cũng như bà con Phật tử ở đây, ai có điều gì muốn được hỏi rõ thêm thì xin mời các vị và các bạn nêu ý kiến. Xin mời bạn. Con chỉ có nghĩ là xin phép tất cả các vị và các hòa thượng là con là Phật tử của tôi vẫn sự không, nhưng mà con xin phép là hôm nay xin là mời hòa thượng về Tân Miếu và chùa Công Sứ để giảng các có điều gì cần có thêm. Tôi xin có ý kiến là một số Phật tử chúng tôi ngoài Bắc này thì rất là mong mỏi, mong chờ để Đức Hòa Thượng ra. Chúng tôi muốn mong là Đức Hòa Thượng sẽ thu nạp một số đệ tử chúng tôi ngoài này, được không ạ? Con muốn là xin ăn bài công đức của Hòa Thượng để Hòa Thượng sẽ thu làm một số đệ tử chúng con làm đệ tử của Hòa Thượng, vì chúng con không có phương tiện đi vào trang ấy được. Xin mời ạ. Nhưng mà riêng Phật giáo Việt Nam thì có hai ca Thái là Hiển Thông và kia là Loan Mật Tông. Thế thì hôm nay chúng con tin là thầy giảng cho chúng con thêm về cái mật tông của Hiển Thông, nó có cái phần gì liên quan với nhau về giáo Phật giáo Việt Nam đang thịnh hành. Vì chính hiện nay ở Việt Nam ấy thì bạch thầy là chúng con nghiên cứu và thì thấy là hoàn toàn nó do Hiển Thông là chính, tức là giữa Phật pháp và với pháp luật thế gian sẽ cùng gắn liền với nhau để cùng làm, cùng hành pháp. Thế mà còn cái mật tông thì như thế nào, thì có những phần gì thì xin thầy, thì thầy là cho chúng con được chiêm ngưỡng. Thế là xin mời chúng tôi cũng đốt về giáo lý tuân và giáo lý tuân, nhưng mà chúng tôi xin được không được xin được băn khoăn, xin được nêu một cái băn khoăn. Vừa rồi Hòa Thượng có nói là đến cái đời Trần ấy, sau khi là cái Phật giáo từ trong triều đình, rồi đến khi triều đình đổ thì rồi Phật giáo cũng như thế mà sụp đổ. E rằng như thế có phải là đơn giản quá không? Là bởi vì theo tôi được biết ấy, những cái giáo khác ấy, ví dụ giáo tôi chẳng hạn, triều đình là khủng bố về tất cả các cái chính sách là xử tử các cái gia cố, rồi khủng bố, nhưng mà họ vẫn cứ phát triển. Thế tại sao đạo Phật chúng ta đã là đi vào trong tâm linh, đã mà đi vào trong đấy thì tại hà tối gì vì một cái ông triều đình sụp đổ mà lại sụp đổ như thế? Phải chăng là nó nằm ở trong cái giáo lý của mình, nó có những cái bế tắc? Chỗ đó rất là rõ ràng, nhưng mà nó thế này, tôi nói Phật giáo đúng là đơn giản, chứ còn nói rõ hơn là Phật giáo không bao giờ đổ, mà đổ là do Phật giáo đang sinh hoạt đối với chính quyền, tức là thời đó. Bởi vì thời đó những vị gọi là thiền sư thì đa số lại là quốc sư, hay là chính vua Trần Nhân Tông lại là một thiền sư. Cho nên là khi ngang đó những vị không còn cái trách nhiệm hướng dẫn giáo hóa nữa thì thấy như nó lặng. Cho nên lịch sử ngang đó không còn ghi những thiền sư nào là cái người đứng ra gánh vác Phật giáo mà để cho nó được rõ ràng, mà chỉ biết rằng Phật giáo đang âm thầm sống ở trong quần chúng. Thì cái âm thầm sống trong quần chúng thì chúng ta nói như đó, mà sự thật đó là cái người lãnh đạo Phật giáo để gần với triều đình cho chúng ta thấy, chúng ta biết, ghi trong sử thì không còn, thì gọi nó là đổ. Chứ không phải ngang đó Phật giáo mất luôn, nó mất luôn thì không còn tới bây giờ. Nói như thế là Con xin anh mạch nước Phật lượng. Các cây Phật lượng theo con được biết thì ở trong miền Nam đạo có thờ cả đạo Phật, và ở ngoài Bắc chúng con thì các chùa có thờ cả đạo Thánh và các địa mẫu rồi các thứ, thì thân mạch Phật lượng hoặc thành cho chúng con được ăn mạch công đức rằng như thế có phải là chính đạo, và có thể là các nhà sư hành đạo như thế có phải chính xác không ạ? Thực ra nó thế này, chúng ta phải hiểu cho nó rõ ràng. Như hôm rồi chúng tôi có một vài ý nêu ra cho một số Phật tử. Tôi nói rằng ngày xưa tổ tiên chúng ta hòa nhập cái tín ngưỡng dân gian đi đôi với tín ngưỡng Phật giáo. Cho nên trong chùa thờ Đức Mẫu, thờ các vị thần, thờ các vị gọi là thổ địa vân vân, chung với cái chùa, trong chùa tập hành. Thì như vậy, đó là để hòa họ tín ngưỡng Phật giáo chung với cái tín ngưỡng dân gian. Ngày xưa làm như vậy thì họ, nhưng mà ngày nay thì tôi nghĩ có lẽ phải khác hơn. Tại sao vậy? Vì thời chúng ta là thời khoa học, mà khoa học ấy, thì phải chia ra từng ngành, từng bộ phận để nghiên cứu, chứ không thể khoa học mà hỗn hợp lại tất cả thì không bao giờ nghiên cứu, không bao giờ phát triển được. Cho nên nói tới thời khoa học là phải chia từng ngành, từng bộ phận. Thì bây giờ trong nước chúng ta, cái tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng Phật giáo, hai cái tín ngưỡng đó chúng ta muốn cho nó tách quạch thì đền thờ các vị thánh mẫu, rồi đền thờ các vị thần có công với đất nước, chùa thờ Phật đâu đó cũng vẫn là trang nghiêm thờ kính, nhưng mà đâu ra đấy thì nó hay hơn. Chứ còn một người tu mà vừa là thờ thánh mẫu, vừa là cúng thần, vừa là cúng Phật, thì trong chùa Phật cấm không được sát sanh, mà giờ cúng thần thì phải đem mấy con lợn của quay cúng thì trái hết những cái lẽ đạo lý, rồi gà thì tương lai thì như vậy thì nó trở thành cái hỗn độn. Cho nên tôi có nói năm mà tôi đi qua Nhật Bản thì tôi thấy rõ ràng ở bên kia nó rất trọng thần giáo, người thần giáo có những cái đền rất là trang nghiêm, và chùa cũng có những chùa trang nghiêm, mà đâu ra đấy. Thì đó là cái tinh thần tiến bộ, nghĩa là phải rõ ràng, chứ mình không phủ nhận bên này là dở chưa hay, nhưng mà phải rõ ràng nếu Phật thì có đủ những điều kiện cụ thể, giáo lý cụ thể để cho cái người mộ Phật tới họ đi đúng với chánh pháp. Còn thần là phải những người có công với đất nước để ta tới ta chiêm ngưỡng nhớ ơn. Còn thánh mẫu thì đó là những cái tín ngưỡng nhân gian lâu đời, thì để cho một số người tín ngưỡng ta còn có chỗ tựa. Thì như vậy đâu đó nó rành rẽ hay hơn là chúng ta thờ chung rồi trở thành phức tạp không ra cái gì hết. Thì Phật lại không ta sát sanh mà đem theo gà đó, thì cái đó là nó không hợp chút nào. Cứ lỗi cho tôi hơi lắm mồm, nhưng mà vì là thế này, trong người tôi từ hồi nhỏ tôi cũng đã được bán của cửa Phật, và tôi cũng là lớn lên dưới cái ánh vàng của Đức Phật. Nhưng mà có một cái điều tâm tôi có một cái, cũng vì thế cho nên rất lo lắng cho đạo Phật. Nhưng mà trong cái lo lắng là tôi lo lắng như thế này, tức là vừa xong thì hòa thượng cũng giảng cho chúng tôi hiểu cái lịch trình của Phật, nhưng mà như thế là chúng tôi có lẽ là dốt nát quá chăng, cho nên mới hiểu là như thế là Phật là mới có bước lên đến đời trần sau phục. Nhưng mà tôi thì tôi hiểu khác, tức là đã là một đạo giáo thì có kinh, có luật, có luận. Thế thì thôi, kinh thì do các vị của kinh điển sáng tạo ra rồi, thế còn bây giờ cái luật ấy thì do các cái nhà sư, các cái nhà trụ trì thực hiện. Thế còn vận luận thì cũng chỉ hòa thượng cho biết một câu nhất về cái phát triển của cái luật của thần giáo Việt Nam có cái gì đáng chú ý không, và có cái gì mà nó có cái đặc biệt so với cái Phật giáo Trung Quốc của Phật giáo Ấn Độ không, hay là nó cũng là một cái mô phỏng. về luận thì thật ra ở Việt Nam chúng ta thì ít có luận sư nổi tiếng, mà gần đây thì chỉ có một số người viết những cái quyển sách gọi là ví dụ như Tứ Đế thì Phật nói tổng quát thì các vị luận ra rộng ra cho chúng ta thấy, hoặc là Lục Độ vân vân. Thì sau này thì có một số viết, còn trước kia thì luận ở Việt Nam chúng ta ít có nhà nào sáng tác luận, mà chỉ Ấn Độ thì rất nhiều, ở Trung Hoa cũng khá, ở Việt Nam thì luận thì hơi đơn sơ hơn. Con thì là từ đại gia thôi, con đến chùa con đọc kinh thì con thấy được trong kinh sách dạy Phật tử chúng con là chỉ có tu Tịnh Độ và tu Thiền Tông là chính đạo của Phật pháp đã truyền từ 30.000 năm nay lại cho chúng con. Vậy là chúng con được đọc kinh, được học hiểu được, thì bên cạnh chúng con cũng là bạn tu như chúng con, lại còn đi cái đường tà. Thế thì chúng con không có đủ trình độ để mà nói những cái lời mà đi chính đạo Phật của hiện tại dạy bảo, mà bạn con vẫn cứ đi như thế. Thì cái tu đấy, đi giữa đạo Phật và đi bên mẫu, thì con nghĩ rằng là bạn con có thể giải thoát được. Mà trong những cái việc làm mà không đúng với lời Phật dạy, thì con nghĩ rằng là con mong rằng là các chùa, mấy hội Phật giáo, các nhà nghiên cứu về Phật học làm thế nào để mà thông suốt đến cho các nhà sư ở các chùa mà chúng con được lân mẫn gần nhất, không có điều kiện đi xa, không được nghe giảng pháp, không được nghe giáo pháp của Phật, không được nghe nhiều, chỉ được để thâm nhập vào tâm để mà tu cho nó được lợi lạc. Chứ nếu mà cứ đi chùa, cứ niệm Phật mà không có lợi lạc một chút nào, không được giải thoát, mà con nghĩ rằng các con cháu mai sau nó có một cái trình độ lớn, cái khoa học lớn lên, thì nó còn bị tồn tại những cái thâm nhẫu của những cái bậc cha mẹ đã đi tu Phật mà bên cạnh vẫn còn đồng bóng, nhà chùa vẫn còn làm hình nhân thế mạng, cúng bái như thế. Thì con nghĩ là Phật giáo có một cái chỉ đạo lớn, thì tại làm sao không diệt trừ những cái bên tín dị đoan đi, mà để cái thâm nhập của bên Trung Quốc lên, mà cứ ma tà cổ quái cứ đốt làm như vậy rất lãng phí lớn. Thì con nghĩ rằng là cái đó là chuyên chính, trong Phật giáo thì ta cũng phải dùng cái chuyên chính, chứ nếu chúng ta cứ để nó lan tràn như vậy thì các con em thì không thể giải quyết được. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời các vị các cán bộ nghiên cứu cũng như các vị còn ai còn có cái điều gì cần thỉnh giáo thêm hòa thượng thì xin được xin mời phát biểu tiếp. Nếu mà không ai có thắc mắc gì, có nghi vấn gì thêm thì đến đây tôi xin phép được thay mặt lãnh đạo Viện Hán Nôm, thay mặt Hội đồng Khoa học và các cán bộ nghiên cứu của Viện Hán Nôm xin một lần nữa chân thành cảm tạ buổi thuyết giảng thứ nhất của Hòa Thượng. Và chúng tôi kính mong Hòa Thượng ngày mai lại tiếp tục đến với chúng tôi vào cái giờ như là hôm nay. Hôm nay chúng tôi được đón các vị Phật tử đến đông đảo như thế này là một điều bất ngờ đối với chúng tôi. Nhưng mà điều đó cũng chứng tỏ rằng là cái sự ngưỡng mộ rất lớn của các vị đối với Hòa Thượng. Và chúng tôi rất tiếc rằng là điều kiện của viện nó hạn chế, cho nên là có nhiều thiếu sót trong việc bố trí để đón các vị. Thực tình là chúng tôi không chuẩn bị đón tiếp như vậy, thành ra mong các vị thông cảm cho. Và chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa rằng là các buổi thuyết giảng của Hòa Thượng ở đây đối với Viện Hán Nôm sẽ là 3 buổi. Ngày mai Hòa Thượng sẽ nói về các đặc điểm của Thiền Tông Việt Nam, và ngày kia là giáo ngoại biệt truyền của Thiền Tông. Ba cái chủ đề đó là ba chủ đề mà chúng tôi đã đề xuất và được Hòa Thượng vui vẻ nhận lời. Thực tình là chúng tôi, đây là cái sinh hoạt khoa học mà của viện, chúng tôi đã báo cáo với cấp trên và được phép là tổ chức cái sinh hoạt khoa học nội bộ của viện. Tính chất của cái sinh hoạt khoa học này vẫn sẽ giữ nguyên cả ngày mai, ngày kia. Chúng tôi không có điều kiện để mở rộng cái phạm vi của các cái buổi thuyết giảng này. Vì thế, nếu như các vị vẫn có sự ngưỡng mộ và mong muốn được đến dự đó, thì chúng tôi cũng không dám từ chối. Thế nhưng mà cũng mong các vị thông cảm cho điều kiện chật hẹp của viện, và cũng xin đừng loan báo rộng thêm, bởi vì nếu không thì thực sự là sẽ ảnh hưởng đến cái buổi thuyết giảng của Hòa Thượng. Chúng tôi mong rằng các vị vì cái sự lợi ích chung của việc nghiên cứu Phật học mà thông cảm cho chúng tôi như vậy. Đến đây buổi thuyết giảng thứ nhất đã kết thúc. Cảm ơn. ngày 4 tháng 4 năm 96, thể theo lời mời của sư cô Đàm Nguyện, trụ trì chùa Phước Quang ở thôn Đình Quán, hòa thượng đến thuyết giảng và làm lễ quy cho khoảng 300 người tại đây. Thank you. thế nào đúng với tinh thần người Phật tử. Đó là cái mục tiêu chúng tôi nói chuyện hôm nay. Thưa quý vị, đa số người từ trước đến giờ cứ nghĩ rằng muốn tu theo Phật thì phải đợi tới già 50-60 tuổi, làm cũng không được, ở nhà rảnh rỗi mới có thể tới chùa, mới có thể học đạo, tu hành. Còn còn trẻ, còn trai tráng thì phải lo lao động, sản xuất chứ không tu tu. Thì quan điểm đó là một quan niệm chưa có hợp với Phật pháp. Cho nên ngày xưa tôi đã viết một quyển sách nhỏ đề tài rằng đạo Phật với tuổi trẻ. Thì quyển sách đó hiện giờ nó nằm ở trong cái cuốn Phật giáo của dân tộc Việt Nam là đã được 2 lần rồi. Thì trong đó chúng con muốn giải thích cho Phật tử hiểu rõ rằng người tu Phật không phải đợi già rảnh rỗi mới tu, mà tu Phật có nghĩa là mình phải biết cái đạo lý Phật dạy để ứng dụng trong đời sống từ thuở bé cho đến ngày trưởng thành. Nhờ ứng dụng đạo lý từ thuở bé cho nên con người trở thành vô thiện, trở thành tốt đẹp, biết cứu kiếm cha mẹ, biết thương yêu hòa hợp với anh em, và biết giúp đỡ đồng bào. Đó là cái gốc của đạo đức. Cho nên để già rồi cái tuổi sắp về chiều hay là sắp từ giá cuộc đời chừng đó mới tu thì tu sao cái chuyện. Cho nên cái tu không phải là đợi già mới tu, mà tu khi còn bé, còn hiểu biết, còn làm được nhiều thì khi đó mình tu để tránh những cái điều ác, điều dữ, làm những điều hay, điều tốt, thì đó là cái ý nghĩa tu. Gần đây tôi hay nói về sự tu mà ở trong nhà đạo chúng ta hiểu không chầm bằng người ngoài đời. Ví dụ như ở đây quý Phật tử có chiếc xe Honda, xe gắn máy thư ít ít trang sữa thì lại tại cái chỗ sửa xe người ta gọi nó là dùng tu tiểu tu. Còn nếu như nhiều hơn một chút thì chắc để nó người ta gọi là trung tu. Nếu như thật nhiều sửa lại cho tốt cho mới thì gọi là đại tu, phải không? Như vậy thì tu có nghĩa là sửa cái gì hư, cái gì xấu, cái gì dở, sửa cho nó tốt, sửa cho nó được hoàn thiện hơn. Bây giờ mình tu thân mình trước kia làm những điều dở xấu, bây giờ bỏ không làm nữa mà chỉ làm những cái điều hay, điều tốt, đó là tu. Giống như chiếc xe Honda mấy cái chỗ bị xét, bị rỉ đó, bây giờ ta phải đập bỏ rồi sửa lại cho mới thì đó là tu. Như vậy thì từ thân tới miệng, miệng mình ngày xưa nói những lời không lành, lời dữ, lời ác, bây giờ tu là nói lời lành, lời hiền, lời thiện, đó là tu. Rồi ý mình ngày xưa nghĩ những điều tội, điều dữ, bây giờ mình bỏ, mình nghĩ điều lành, điều hay, thì đó là tu. Bây giờ thử hỏi tất cả quý vị có thân làm ác không? không? Có ý người xấu người này người kia không? Đó mà bởi đó thì mình phải tu, bởi có nói dữ, bởi có nghĩ xấu mà trẻ có cũng có mấy cái đó hết, phải không? Thì như vậy già trẻ gì tất cả chúng ta đều tu. Rồi người nữ có những cái xấu tu thì người nam có cần tu không? Cũng phải tu nữa, phải không? Nam mỗi người khi mà làm cái gì nó hơi trái với đạo lý thì mình chặn lại, chứ người nam thì hăng quá, có khi làm những cái điều tội lỗi không có chịu dừng. Còn người nữ thì tương đối hiền hơn chút, nhưng mà rồi cũng có những cái lỗi của người nữ, bởi vậy cho nên phải tu để làm cho đời mình tốt đẹp hơn, tu để cho gia đình được đầm ấm hạnh phúc, tu cho xã hội được càng ngày càng văn minh, đó là tu. Thì đó là cái chuyện thiết yếu rồi. Nhưng bây giờ có người đặt câu hỏi, hỏi tu là làm gì, làm sao mới gọi là tu? Thì ở đây tôi giải thích từ từ cho quý vị hiểu. Bởi vì chữ tu này có nghĩa là sửa, mà sửa cái gì? Nơi con người chúng ta có ba chỗ tạo thành nghiệp lành, nghiệp dữ. Ba nơi đó là thân, miệng và ý. Thân mình làm cái gì đau khổ, phiền hà cho kẻ khác thì đó là thân nghiệp tạo tội lỗi. Miệng mình nói những cái lời hung dữ, ác độc để hại người thì đó gọi là cái miệng tạo tội lỗi. Ý mình nghĩ xấu, nghĩ bậy, nghĩ những cái hại người, hại vật thì đó gọi là cái ý nghiệp xấu. Bây giờ mình tu, thân mình trước kia làm những điều dở xấu, bây giờ bỏ, không làm nữa, mà chỉ làm những cái điều hay, điều tốt, đó là tu. Giống như chiếc xe Honda, mấy cái chỗ bị xét, bị rỉ đó, bây giờ ta phải đập, bỏ, rồi sửa lại cho mới, thì đó là tu. Như vậy thì, từ thân tới miệng, miệng mình ngày xưa nói những lời không lành, lời dữ, lời ác, bây giờ tu là nói lời lành, lời hiền, lời thiện, đó là tu. Rồi ý mình ngày xưa nghĩ những điều tội, điều dữ, bây giờ mình bỏ, mình nghĩ điều lành, điều hay, thì đó là tu. Bây giờ thử hỏi tất cả quý vị có thân làm ác không? Có miệng nói ác không? Có ý nghĩ xấu người này người kia không? Có mà vậy có thì mình phải tu. Thì như vậy đâu phải đợi quý và cụ già mới có làm dữ, mới có nói dữ, mới có nghĩ xấu, mà trẻ có cũng có mấy cái đó hết, phải không? Thì như vậy già trẻ gì tất cả chúng ta đều tu. Rồi người nữ có những cái xấu tu thì người nam có cần tu không? Cũng phải tu nữa, phải không? Vì người nam cũng có những cái xấu cái dở, mà cái xấu dở của người nam á thì khi mà nó phát động ra thì nó mạnh lắm, chứ nếu không khéo tu thì có thể nó tan vỡ hết những cái hạnh phúc của gia đình, có thể nó làm tan vỡ cả cái an ổn của xứ sở nữa. Bởi vậy cho nên người nam cần tu hơn. Nói như vậy để cho quý vị ý thức cái tu. Như vậy thì tất cả chúng ta biết rằng mọi người đều phải tu. Bây giờ tu thì phải làm những cái gì để mình thành một cái người Phật tử chân chính. Nếu tu là sửa đổi thân không làm ác, sửa đổi miệng không nói ác, ý không nghĩ xấu ác, thì như vậy là đợi rảnh ra mới tu, hay lúc nào cũng tu được. À, giả sử như quý vị làm ngoài đồng, khi mình tát nước, khi mình cấy lúa, lúc đó tu được không? À, nếu mà khi mình đang làm ngoài đồng mà có ai nói cái gì chọc tức mình thì lúc đó mình là tu sao? À, nếu không biết tu thì ta chọc tức cái mình la, mình chửi. Bây giờ biết tu là ta chọc tức cái mình bỏ qua, mình cười thôi. Đó, mình không chửi, không la. Như vậy thì mình hiền hay dữ? Bởi vậy cho nên nói tu hiền, phải không? Tu là phải hiền. Vậy mà có nhiều bà cụ tai lần chửi niệm Phật, mà con cháu làm gì trái ý cái bộ, để chửi xuống thì sao? Chửi. Như vậy là tu hay không tu? Không tu. Vì gì còn giữ cho có tu? Tu có nghĩa là hiền. Người nào hiền mới gọi là người tu, còn giữ chưa phải là tu. Bây giờ chúng ta có cái nghĩ xấu, nghĩ ác mà chúng ta bỏ đi thì gọi đó là biết tu. Những cái lời nói hung dữ chúng ta quen nói, bây giờ bỏ chừa đi, gọi đó là tu. Những hành động xấu ác làm khổ cho người này, hại cho người kia, bây giờ chúng ta bỏ đi, gọi đó là tu. Như vậy thì người thân không làm dữ, miệng không nói dữ, ý không nghĩ xấu nghĩ bậy, người đó hiền chưa? Hiền. Mà người đó dễ thương hay dễ ghét? Dễ thương. Đó, hiền là người dễ thương. Mà nếu người hiền ở trong gia đình, vợ chồng, người chồng hiền, người vợ hiền, thì gia đình có hạnh phúc không? Có. Như vậy là gia đình có hạnh phúc. Mà nếu ở một thôn, một xã mà người nào cũng hiền hết thì thôn xã có bình yên không? Thì bình yên. Như vậy tu là đem lại cái tốt cho bản thân mình, tu là đem lại hạnh phúc cho gia đình mình, tu là làm cho cái xã hội, cái thôn xóm của mình được bình an, tốt đẹp. Thì đó, cái tu nó có lợi lạc như vậy. Thì quý vị thấy cần tu hay không? Cần, vì nó cần thiết, cho nên chúng ta phải tu. Cho nên người nào là Phật tử rồi thì quý vị phải nhớ tôi, để rồi bản thân chúng ta càng ngày càng tốt hơn. Bởi vì chúng ta tu thì ai cũng quý, ai cũng mến. Còn chúng ta hung dữ thì ai cũng ghét, ai cũng thù hận. Cho nên chúng ta phải tạo cái điều tốt cho chính mình, cho gia đình, cho xã hội mình. Đó là gốc của sự tu. Như vậy thì chúng tôi nói tu không có nghĩa là cái chuyện gì xa xôi, không phải là cái chuyện gì huyền bí hết, phải không? Tu là thực tế như vậy. Bây giờ tôi nói thêm một chuyện nữa. Giả sử như quý vị chưa biết tu, miệng nói dữ, thân làm dữ, mà rồi khi gặp tai họa đến lại Phật, Phật ban ơn cho con hết tai họa, Phật ban được không? Bởi vì nếu mà mình chửi người ta mà bảo Phật ban ơn nhận cho hết tai họa, tức là Phật cấm sao ta chửi lại mình. Như vậy thì bất công quá, phải không? Phật đâu có làm chuyện bất công như vậy. Mà Phật còn không làm chuyện bất công thì các vị thánh khác có làm được không? Như vậy thì quý vị mới thấy tu là mình biết tạo cái điều kiện tốt cho bản thân, rồi mình cứu hết những cái tai nạn cho chính mình. Còn nếu mình không biết tu, mình cứ cầu hoài, rốt cuộc rồi chỉ uổng công vô ích thôi, phải không? Phật thánh không thể tha mình được. Quý vị tha mình thì Phật thánh bất công, mình chửi người ta rồi, mình lấy đồ ta rồi, mình cầu Phật thánh đừng có cho người đó trả lại thì bất công quá, phải không? Hiểu vậy thì quý vị mới thấy tu là thực tế, chỉ do mình chuyển được cái xấu, cái dở của mình. Cũng như mình có chiếc xe Honda đi rồi cái nó hư cái mình thất nhang bằng Phật, thắp nhang bằng Thánh, cầu Phật Thánh cho con chuyển cho chiếc xe thì con mới lại cầu được không? Cái đó không thể nào cầu được, mà quý vị phải đi làm, dành dụm tiền đem ra mấy cái thợ sửa thì nó tốt rồi, phải không? Đó thì cái đó là lẽ thịt, không có chối cãi được. Hiểu vậy đó là quý vị hiểu cái tu. Bây giờ tôi đi xa hơn chút nữa. Cái ngày xưa ở Trung Hoa có một nhà văn sĩ nổi tiếng tên là Bạch Cư Dị. Nhà thơ này mộ đạo. Một hôm nghe thấy có một vị thiền sư tu đắc đạo mà ông đó ông ngồi trên cái cây gọi là ô xào thiền sư. Ô là con quả, xào là cái ổ. Ông thiền sư ngồi trên cái ổ quả. Thì khi đó thì ngày ông Bạch Cư Dị đến đứng ở dưới chắp tay hỏi: thưa thiền sư, ngài tóm tắt một câu thiết yếu của Phật giáo dạy dùm cho con tu. Thì ở trên cây ngài ô xào, ngài đọc bài kệ: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chưa Phật, chư Phật giáo. Chư ác mạt tác tức là các cái điều dữ được làm, chúng thiện phụng hành tức là phân làm tất cả điều lành, tự tịnh kỳ ý tức là giữ cho tâm ý mình ở trong sạch. Đây là lời dạy của chư Phật, không phải một Phật mà tất cả Phật đều dạy như vậy. Thì ông nghe ông mới cười, nói: thưa hòa thượng, bài kệ này đứa bé 8 tuổi cũng đã thuộc mà ngài dạy con chứ? Thì ngài trả lời: phải, bài kệ này đứa bé 8 tuổi cũng thuộc, nhưng ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong. Quý vị thấy phải không? Chưa ác mà tám tức là không làm tất cả điều dữ điều ác. Chúng thiện phụng hành tức là không làm tất cả điều lành. Bây giờ quý vị có không làm tất cả điều ác chưa? Kể cả các ông cụ cũng còn chút, không có nhiều nhưng cũng có ít. Rồi chúng thiện phụng hành tất cả điều lành mình làm hết chưa? Cũng chưa. Rồi tự tịnh kỷ tức là giữ cho tâm ý mình nó trong sạch thì mình làm được chưa? Chưa. Bởi vậy cho nên ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong. Như vậy chưa xong thì phải sao? Làm tức là phải tu. Như vậy thì tu cốt yếu là đừng làm ác, làm tất cả điều lành và giữ tâm mình cho nó trong sáng, đừng có xấu, đừng có bậy, thì đó là tu. Như vậy thì chưa Phật dạy quá gọn, quá dễ, phải không? Nhưng mà các hành để được cái điều đó là mình phải cố gắng trọn đời mới làm tròn. Vì như vậy đó là cái ý nghĩa tu của Phật dạy. Rồi kế đây tôi kể thêm một câu chuyện khác để cho quý vị nghe nhớ mà tu. Trong kinh Đức Phật có kể một câu chuyện thế này: ngày xưa có một ông trưởng giả giàu lắm, ổng có cả thải là 4 bà vợ. Bà thứ nhất thì thương quý ông lắm, không bao giờ dám làm phiền ông, mà cả ngày ông không cần nói tới về. Bà vợ thứ hai thì thương ông nhưng vừa phải thôi, nhưng ông nhắc nhở khá. Bà vợ thứ ba thì ông rất liều nguyện, đi đâu cũng nhắc tên bà. Đến bà vợ thứ tư thì ông đi đâu bà đi đó, có ông chỗ